Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, vô huyết. Yêu tộc, Vân Dương trầm mặc một chút, làm sao mà biết, Mộc Phong xưa nay sẽ không gọi ta Tam Thúc Công, hắn sẽ chỉ gọi ta Tam Gia Gia. Tam Thúc Công trên mặt lộ ra một cái đắng chát mỉm cười. Còn có bốn người kia. Người rõ ràng một cái cũng không biết, nếu là Mộc Phong, sẽ chỉ có càng thân cận cử động, người đối đãi chúng ta, mặc dù thiện ý thành ý không còn hoa trương giả bộ. Nhưng từ đầu đến cuối thiếu một phần người thân nhất cảm giác. Hắn đôi mắt vô thần nhìn xem Vân, Dương, ngươi là thiện ý, điểm ấy chúng ta có thể cảm thụ, nhưng là, chúng ta cũng có thể cảm thụ thân sơ. Ngươi nói là a, Vân Dương không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn tận lực giả trang, dự tính ban đầu bất quá chỉ là vì giấu giếm được Lôi Quân Minh bọn người. Cho bọn hắn một loại nợ máu trả bằng máu báo ứng xác đáng cảm giác. Cũng không có trông cậy vào có thể giấu giếm được Tam Thúc Công những người này. Đằng sau không có chủ động nói rõ, cũng bất quá là sợ kích thích đến bọn hắn. Ngược lại gia tốc mấy người bọn họ tử kỳ, dung nhan cải trang, dù là giả dạng giống như, cũng tuyệt đối sẽ không giấu giếm được người thân nhất. Cái này một mực là trên giang hồ lời lẽ chí lý. Ta tin tưởng không có hoàn toàn không có tồn tại thiện ý. Cho nên ngươi mặc dù không phải Mộc Phong, chắc hẳn cũng cùng Mộc Phong có tương đương quan hệ đi. Như vậy, Mộc Phong đâu? Còn có. Ngươi là ai? Tam Thúc Công tràn ngập hy vọng con mắt nhìn xem Vân Dương. Vân Dương ánh mắt ảm đạm một chút. Ta là Lôi Mộc Phong kết bái huynh đệ. Chúng ta một đám huynh đệ xếp hạng bên trong. Hắn đứng hàng lão lục. Ta thì là lão cửu. Nhìn xem lão nhân tràn ngập chờ mong mong mỏi ánh mắt. Vân Dương môi rung rung hai lần. Hay là nói ra, lục ta. Đã qua đào nhìn nhiều năm, Tam Thúc Công trong mắt kinh hỉ như là sau cùng hỏa diễm cho tàn một dạng dập tắt. Qua đào nhìn nhiều năm, câu nói này tựa như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Hắn toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, muốn nói điều gì, lại cuối cùng không có nói ra, chỉ là thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, trong chốc lát, chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Vân Dương cũng là thở dài, hắn không muốn nói, nhưng lại nhất định phải nói, bởi vì chính mình dù sao không phải Lục Ca, nếu là thay thế cái thân phận này, thu hoạch được tất cả Lôi Gia vật tư, Vân Dương sẽ không cảm thấy quá phận, trên thực tế lấy hắn hiện tại thân gia, cũng chướng mắt Lôi Gia đồ vật, nhưng là tại Tam Thúc Công bọn người trong mắt bên trong. Nhưng thủy chung là đã rơi vào tay ngoại nhân, cho nên điểm này nhất định phải nói rõ. Tam Thúc Công, trước mắt Lôi Gia dư nghiệt, các ngươi muốn làm sao bây giờ? Vân Dương nhẹ nhàng hỏi. Câu nói này cho ra một cái tin tức, ta chỉ là một cái hỗ trợ. Lôi Gia sự tình hay là các ngươi định đoạt, ta sẽ không nhúng tay. Vân Dương cũng không phải là nghĩ đến quá nhiều, mà là từ hết thảy chỗ rất nhỏ, ngăn chặn bất luận cái gì không thoải mái. Vân Dương lần thứ nhất lo lắng hết lòng đi cân nhắc. So với chính mình nhỏ yếu quá nhiều lòng người cảm thụ. Ta quan tâm tâm tình của các ngươi, quan tâm các ngươi hết thảy quyết định. Bởi vì, các ngươi là ta Lục Ca thân nhân. Ta muốn vì ta Lục Ca giết sạch hết thảy. Nhưng là ta dù sao không phải huyết mạch của hắn chí thân. Ta đại biểu không được toàn bộ. Vân Dương rõ ràng cảm ứng. Hắn vừa rồi đưa vào sinh linh chi khí. Đã đang nhanh chóng tán loạn bên trong. Mấy người này không thể căn cơ. Đã sớm toàn bộ sụp đổ. Chỉ đợi một điểm cuối cùng sinh linh chi khí hao hết. Liền muốn triệt để không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nói cách khác, nếu là trong khoảng thời gian này không giao đại rõ ràng hậu sự, liền thật không có cơ hội. Nhất là bọn hắn tại tâm thần hoàn toàn buông lỏng về sau, thân thể sẽ chỉ lấy tốc độ nhanh hơn suy bại xuống dưới. Tam Thúc Công nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, lôi ấn, tại tổ tông từ đường, tổ tông dưới tấm bia đá, về phần lôi ra dư nghiệt, Tam Thúc Công thanh âm nhẹ nhàng đã mịt mù không thể nghe thấy. Tất cả đều giết sạch sành xanh đi, ta nhìn thấy dạng này lôi ra, chỉ có buồn nôn, dạng này huyết mạch, không nên lại tồn. Hắn nhắm mắt lại, lẩm bẩm, tạ ơn, ngươi, là Mộc Phong, huynh đệ tốt nhất, lão phu, tin tưởng. Vân Dương bỗng nhiên cảm giác một trận vui mừng xông lên đầu. Cho nên, ta giờ phút này, hoàn toàn có thể đại biểu lôi Mộc Phong. Vân Dương khắc sâu nói ra, ta tin tưởng, ta hết thảy quyết định, lôi Mộc Phong, cũng sẽ không phản đối. Tam Thúc Công vui mừng cười cười, lão phu, tin ngươi. Hắn nhướng mí mắt, tựa hồ đã dùng hết toàn thân lực lượng cuối cùng, lẩm bẩm nói, Mộc Phong, đem lôi ra, diệt tuyệt, chảm thảo trừ căn, đừng lại lưu tại trên thế giới này. Hắn đục ngầu con mắt nhìn xem Vân Dương, bỗng nhiên tại điểm thời gian này, nhãn thần trở nên đặc biệt thanh minh sắc bén, đột nhiên đứng thẳng người dậy, lớn tiếng hô, ô Trọc gia tộc, không xứng họ lôi. Thanh âm vang dội, chấn động giữa trời, sau đó im bặt mà dừng. Tam Thúc Công cuối cùng một câu, vẫn quanh quẩn, sinh tức cũng đã toàn diện đình chỉ. Hồn đi cửu tuyền, một mạng chết, mà đổi thành bên ngoài bốn người. Tất cả đều nằm tại mềm mại trên giường. Đúng là còn muốn sớm hơn Tam Thúc Công một bước. Không có hô hấp, tại bọn hắn khát vọng nhất nghỉ ngơi yên giấc bên trong. Cười phó U Minh, nhưng Vân Dương có thể nhìn thấy. Tại Tam Thúc Công câu nói sau cùng thời điểm, bốn người này cũng đều trợn tròn mắt lắng nghe. Mãi cho đến, nghe được Tam Thúc Công sau cùng một câu đằng sau, mới rốt cục nhắm mắt, ô Trọc gia tộc, không xứng họ lôi, đây chính là các ngươi muốn xem đến a. Nhưng là các ngươi, cho ta ra một cái thiên đại nan đề a. Vân Dương đứng người lên, một mặt nặng nề, toàn giết sạch sành xanh. Có thể a, Vân Dương tự nhận không phải tâm ngoan thủ lạt người. Nhưng là, đối mặt thỉnh cầu như vậy, vẫn là do dự, có thể cùng ta chiến đấu người, ta đương nhiên sẽ không lưu tình. Nhưng là, những cái kia hoàn toàn không có võ lực người, lại làm cho ta như thế nào ra tay? Liếc nhìn một vòng may mắn còn sống sót không nhiều người lôi ra. Trong đó tu vi có thể đạt tới chí tôn đều đã không có. Từng cái tất cả đều tốc tốc phát run. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch, gần như không nhân sắc. Vân Dương thở dài một hơi, tiện tay một bàn tay, đem lôi quân minh mang đến mật thất bốn người bên trong ba cái đều đập thành thịt vụn. Chỉ còn lại có lôi động thiên một cái, cho đến lôi động thiên tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Theo bản năng bỗng nhúc nhích mới xác nhận, đôi chân của mình quả nhiên không có. Trước đó đủ loại không phải là ác mộng, mà là chân thực trong lúc nhất thời, lại vẫn giống như đang nằm mơ. Hơn nửa ngày, con người mới khôi phục thanh minh. Đây là có chuyện gì? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Lôi động thiên gào thét, một bộ áo tím tại tầm mắt của hắn bên trong xuất hiện. Chính là Vân Dương, lôi huynh, ngươi đã tỉnh. Thanh âm lạnh nhạt, Vân huynh đệ. Là ngươi đã cứu ta. Lôi động thiên một mặt giữ tợn đột nhiên tiêu trừ. Đầy mắt đều là cảm kích thân dày chi sắc. Vân Dương ngây ra một lúc. Sau đó cẩn thận dò xét một phen tinh thần lực. Rốt cục xác định. Con hàng này. Thế mà nửa điểm đều không nghi ngờ chính mình. Địa giới này có vẻ như liền chính mình một ngoại nhân. Vì cái gì liền không nghi ngờ một chút chính mình đâu. Vân Dương đối với lôi động thiên tâm thái biểu thị ra cực đoan không hiểu. Chẳng lẽ cái này thất tình phản phệ, thế mà bá đạo vừa tới như vậy? Đúng vậy a, chỉ tiếc ta đến chậm một bước. không kịp cứu những người khác. Vân Dương cảm thấy oán thầm, trên mặt lại là một phái bi thương. Tùy theo thở dài, Lôi Động Thiên mặt mũi tràn đầy đều là cảm động, cảm thán một tiếng nói, ta đã sớm biết, có thể từ Lôi Mộc Phong cái thằng kia trong tay cứu người. Cũng chỉ có ngươi, toàn bộ Lôi gia, cũng chỉ có ngươi cùng Lôi Mộc Phong người có trọng lượng. Ngày đó đối mặt Tứ Quý Lâu Tứ Tôn tạo áp lực như là. Hôm nay đối mặt Lôi Mộc Phong cũng là như là. Vân huynh đệ một mà tiếp cứu ta tính mệnh, thực là của ta đại ân nhân, đại cứu tinh, hổ thẹn. Vân Dương thở dài, ta cũng liền chỉ cứu Lôi huynh một người mà thôi. Lôi gia, tính không được còn tại. Lôi Động Thiên không có huyết sắc, trên khuôn mặt lộ ra một tia ngoan độc. Chi ý, những người khác, như thế nào? Ngoại trừ phụ nữ trẻ em cùng đứa bé. Lôi ra tất cả tráng niên tu sĩ võ giả, một cái cũng không có lưu lại. Vân Dương trách trời thương dân thở dài một tiếng, đầy dẫy đều là núi thây biển máu, gãy chi hài cốt, ta cũng muốn nhiều cứu mấy người, nhưng mặc cho ta lại như thế nào cầu khẩn, Lôi đại ca cũng chỉ đáp ứng thả ngươi một con đường sống, lại không chịu nhiều tung một người. Vân Dương sầu thảm nói. Lôi Động Thiên cắn răng, Lôi Mộc Phong đâu? Hắn đi, Vân Dương nói, hắn giống như đi tìm thầy thuốc, cứu chữa mấy cái kia thở hơi cuối cùng người. Nhìn ra được, hắn đối với mấy người kia rất quen thuộc cũng rất lo lắng. Lôi Động Thiên vươn tay, vuốt ve chính mình ngắn một đoạn tàn thối, trên mặt cơ bắp run rẩy, đau đớn kịch liệt không ngừng đánh tới. Để hắn có một loại cuồng loạn xúc động. Lôi huynh, chân của ngươi, nhưng còn có biện pháp trị liệu a? Vân Dương lo lắng, nói, nếu là không rất sớm nghĩ cách cứu chữa, coi như khả năng từ đây tàn tật. Lôi Động Thiên giữ tợn nghiêm mặt nói ra, Vân huynh để yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp xử trí thương thế này, việc này còn cần ngươi xuất lực hỗ trợ mới tốt. Vân Dương nói, có biện pháp liền tốt, có biện pháp liền tốt, ngươi nói thẳng chính là, ta tất nhiên dốc hết toàn lực vì ngươi làm đến. Lôi Động Thiên hô hô thở, nói, hoặc là trong cõi U Minh tự có chú định, ta chỗ đưa phương pháp, chính là cùng ta đời này lần thứ nhất sinh tử đại nạn tương quan. Vân Dương tâm niệm vừa động, kinh ngạc nói, Lôi huynh nói tới thế nhưng là ngày đó cùng Tứ Quý Lâu đại chiến sự tình. Lôi Động Thiên gật đầu nói, chính là, huynh đệ coi là thật cơ trí. Nghe chi tức minh, Vân Dương trên mặt vẻ kinh ngạc không chút nào giảm. Lại nói, thế nhưng là lấy Lôi huynh giờ này ngày này chi tu vi cấp độ thực lực. Cái kia Tứ Quý Lâu còn có chuyện gì vật có thể vào được Lôi huynh chi nhãn. Tế được sự tình. Lôi Động Thiên cố nén đau nhức kịch liệt, cười hắc hắc, Vân huynh đệ ngươi còn nhớ đến năm đó ta từng đề cập với ngươi thần cốt sự tình. Vân Dương giật mình nói, làm sao không nhớ kỹ, ngày đó Lôi huynh từng nói rõ Tứ Quý Lâu bốn đại tôn người chính là có được kia cái gì thiên thần chi cốt mới có vượt qua người ta một bậc chi thực lực. Lôi Động Thiên thở phì phò, không tệ không tệ, chính là thiên thần chi cốt, ta nói tới xử trí chi pháp, chính là thiên thần chi cốt. Hắn bắt lại Vân Dương tay, Vân huynh đệ, ngươi nhất định phải giúp ta, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể giúp đến ta, chỉ có thiên thần chi cốt mới có thể để cho ta một lần nữa đứng lên. Vân Dương liên tục gật đầu, ngươi yên tâm, thả 10,000 cái tâm. Việc này ta nhất định giúp ngươi, chính là chỉ đợi ngươi thương thế hơi càng, lại không nguy hiểm tính mạng, ta liền lưng đeo ngươi ra ngoài, đi tìm cái kia thiên thần chi cốt, cho dù là thiên sơn vạn thủy, cũng nhất định phải tìm tới. Lôi Động Thiên cảm động nói ra, huynh đệ có lòng, bất quá việc này không cần phải phiền toái như vậy, ta trước mắt tổn thương thế. Chính là phù hợp thần cốt cắm vào thời cơ. Hắn âm trầm mỉm cười, tin tưởng Lôi Mộc Phong nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Chúng ta Lôi gia tại phụ thân ta cầm quyền trong khoảng thời gian này. Nắm giữ thiên thần mộ địa lối vào vị trí. Chỉ cần ta được đến thiên thần chi cốt trọng tục gãy chi. Ta không những lập tức liền có thể khôi phục hành tẩu năng lực. Mà lại, còn có thể tịch thiên thần chi cốt trợ lực tăng lên ta căn cốt. A, còn có loại này xử trí phương pháp. A, ta trợ Lôi huynh lấy được thiên thần chi cốt tự nhiên có thể thực hiện. Nhưng Lôi huynh trước đó đề cập, vô luận là thất tình đại pháp hay là cắm vào thần cốt chi pháp, đều là mượn nhờ ngoại lực thiên môn tà đạo. Lôi huynh coi là thật muốn như vậy sao? Vân Dương một mặt suy nghĩ cho ngươi nói ra, có thể hay không ảnh hưởng ngươi sau này tu vi tiến độ. Lôi Động Thiên mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui mừng, trầm giọng nói, lúc này không dung ngày xưa. Lão Tổ Tông truyền lại công pháp cố nhiên thần diệu, lại không gãy chi lại nối tiếp chi năng, mà lại ta hiện tại vô cùng cần thiết tăng thực lực lên. Thần cốt gia thân chi pháp tuy không phải chính đồ, lại là trước mắt nhất phù hợp ta trạng thái pháp môn. Ta không có lựa chọn nào khác, không thể lại tu luyện Lão Tổ Tông truyền lại công pháp. Cố nhiên tiếc nuối, nhưng này thiên thần chi cốt đa số đều tự mang đặc dị thuộc tính cùng độc môn công pháp. Đá ở núi khác chưa hẳn không thể công ngọc. Lôi Động Thiên cắn răng, hiện tại vào tay thiên thần chi cốt chính là tất vì đó sự tình. Lôi Mộc Phong, ta 3 năm đằng sau liền sẽ để ngươi hối hận không kịp. Vân Dương nói, Lôi huynh, ngươi thật quyết định, dạng này thật được chứ? Ta quyết định, cứ làm như thế, Lôi Động Thiên hung tợn nói ra, kỳ thật ta quyết định cấy ghép thần cốt, còn có một trọng khác suy tính, năm đó gia tộc đã từng nếm thử vì ta cắm vào thiên thần chi cốt. Ta lúc ban đầu bởi vì chịu không được cái kia thống khổ, lúc này mới đổi tu thất tình đại pháp, dồn làm cho tu vi khó đạt đến thượng thừa, mà lần này... Lôi Mộc Phong đem ta hai chân ra tay ác độc chém dụng, đã là đoạn tuyệt ta mặt khác tất cả đường lui, cũng chỉ có thể trên một con đường này đi lên phía trước. Ta không đi con đường này, đều xin lỗi cái này cái cọc huyết hải thâm cừu. Vân Dương nói, ta hiểu được, nhưng là đang động làm nên trước, chúng ta hay là nghỉ ngơi trước một chút, ít nhất phải đem ngươi thương thế điều dưỡng 1-2. Như thế tùy tiện bắt đầu hành động, ta thực sự không yên lòng, còn nghỉ ngơi cái gì? Lôi Động Thiên hừ một tiếng, ta là không động được, nhưng tính mệnh không ngại, không cần ngươi ở bên chiếu cố. Ta cái này nói cho ngươi thần mộ chỗ lối vào, ngươi nhìn tình huống tận nhanh động tác, ta là một khắc cũng nhiều đợi không được. Vân Dương gật đầu, vậy được rồi, ta hết sức nỗ lực. Nói, hắn muốn nói lại thôi. Nói, Lôi huynh, Lôi Mộc Phong, cũng là ta chi giao hảo hữu. Lúc đó vẫn là hy vọng ngươi, nếu là có lực báo thù nói. Còn hy vọng, thủ hạ lưu tình, Lôi Động Thiên trong mắt vẻ âm tàn chợt lóe lên. Nói, đó là đương nhiên, vô luận như thế nào. Vân huynh đệ mặt mũi, ta luôn luôn muốn cho... Cái kia thần chi mộ địa điểm, mục đích vị trí ngay tại Lôi gia phía sau núi mộ địa phía bên phải. Lôi Động Thiên nói, đến vậy chỉ cần phải dùng máu tươi dẫn dắt, sau đó nện dùng huyền khí tấn công mạnh phía bên phải vách núi. Đợi đến một đạo vết nứt màu đen xuất hiện, tức thời ném vào một cái vật sống, vô luận là dê bò cái gì đều có thể. Đương nhiên, lấy huyền thú làm dẫn là tốt nhất. Tại đi vào thời điểm vật sống hoặc tại chỗ tử vong, trên thân huyết dịch trong nháy mắt toàn bộ phun trào, sẽ xuất hiện một đầu hẹp hẹp thông đạo, mà đầu thông đạo này cũng chỉ có thể tồn tại không cao hơn 1 khắc đồng hồ thời gian, mà mỗi một lần mở ra thông đạo cũng chỉ cho phép một người tiến vào. Người này sau khi tiến vào thông đạo sẽ tức thời ẩn nấp, thoáng như không còn, các loại người này sau khi đi ra, liền lại muốn chờ thêm nửa tháng thời điểm, mới có thể lại một lần nữa mở ra. Thần mộ này chi bí, tại ta lôi ra chính là tuyệt mật sự tình. Trong đó tường tình ta cũng là biết nó như thế lại không biết chuyện gì xảy ra. Bên trong chỉ sợ hung hiểm khó tránh khỏi. Vân huynh đệ lần này đi ngàn vạn cẩn thận. Lôi động thiên thuần thuần nhắc nhở. Liền nói trân trọng, yên tâm, ta tất cả đều nhớ kỹ. Vân Dương ánh mắt lấp lóe. Liền tại lúc này, lôi động thiên sắc mặt càng ngày càng là tái nhợt. Hắn trung quy là mất máu quá nhiều. Hai cái đùi gãy mất đằng sau, trọn vẹn vượt qua nửa canh giờ không có cầm máu, lại lên dây cót tinh thần cáo chi Vân Dương thần mộ chi bí. Hiện tại coi là thật cũng chỉ còn lại có một hơi. Khó khăn nói xong lời nói này, tinh thần cũng nhịn không được nữa, lẩm bẩm nói, thuốc của ta, tại, nói đến đây, tinh thần của hắn đột nhiên từng đợt hoảng hốt. Hai con mắt còn cũng tùy theo chuyển thành màu đen, một mảnh sương mù màu đen mịt mờ từ hắn trong con ngươi xông ra. Sau đó, hắn lại nhìn Vân Dương ánh mắt thời điểm, một loại cảm giác cổ quái tự nhiên sinh ra. Đó là một loại giật mình, còn mang theo một chút chê cười, còn mang theo một chút ý tứ khác, nhưng hắn thật là khí không lực tẫn, cũng nhịn không được nữa. Nghiêng đầu một cái, như vậy hôn mê bất tỉnh, Vân Dương cỡ nào mẫn cảm, lôi động thiên sau cùng kỳ quái ánh mắt, để trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia báo động. Ánh mắt này, có ý tứ gì? Lúc trước hắn tại căn dặn chính mình thời điểm, còn có thể cảm giác được, con hàng này bị thất tình đại pháp phản phệ tình huống. Còn chưa kết thúc, vẫn là thật lòng chân ý. Nhưng là, đến cuối cùng, làm sao đột nhiên xuất hiện như thế một ánh mắt? Điều này đại biểu cái gì? Lại có ảnh hưởng gì? Lôi ra phía sau núi, Vân Dương dựa theo lôi động thiên miêu tả phương pháp, rất thuận lợi mở ra lôi ra giấu kín như vậy lâu thần chi mộ địa. Vân Dương đại tú diễn kỹ, diễn dịch huynh đệ tình thâm. Mục đích thật sự đương nhiên sẽ không quả nhiên là vì lôi động thiên suy nghĩ. Hắn mục đích thật sự chính là giải quyết xong một đoạn nhân quả. Một đoạn từ thiên huyền đại lục lên, kéo dài đến nay nhân quả. Mong đợi hôm nay chuyến đi, lại nối tiếp thiên huyền sinh cơ. Không thành trăm năm chung cuộc, một đầu thông đạo đột nhiên xuất hiện. Vân Dương trong tay mang theo một cái bao khỏa. Trong này đều là người lôi ra những năm gần đây từ mộ địa bên trong lấy ra rất nhiều thần cốt. Không biết phải chăng là quả nhiên là trong cõi U Minh tự có chú định. Lôi ra bởi vì nhận tổ quy tông mà thay đổi công pháp. Lại không hiếm có thần cốt gia thân tăng thêm uy năng. Sẽ lấy hướng lấy được đến thần cốt tất cả đều bị lấy ra thống nhất an trí. Cái này tình huống đối với Vân Dương tới nói. Thế nhưng là giảm bớt rất nhiều phiền phức, mà Vân Dương lần này đặt chân thiên thần mộ địa cùng lần trước hoàn toàn khác biệt càng ở chỗ. Vân Dương bên này mới vừa tiến vào, liền đã nghe được một thanh âm ung dung truyền đến. Người trẻ tuổi, chúng ta lại gặp mặt. Vân Dương khẽ mỉm cười nói, huyền hoàng giới cương vực sự bao la, tu hành trình độ sự cao thâm. Hoàn toàn ra khỏi ta chi dự đoán, thời gian chuẩn bị so mong muốn bên trong nhiều hơn rất nhiều. Cách thời gian không khỏi lâu dài, các tiền bối không trách tội thuận tiện, hắn tự nhiên là nghe được. Thanh âm này cùng lần trước chính mình tiến vào thời điểm thanh âm kia giống nhau như đúc. Hiển nhiên là xuất từ cùng là một người miệng. Quả nhiên, theo tiếng nói chuyện, một đạo nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện giữa không trung. Cùng lần trước càng thêm khác biệt chính là, lần này không chỉ có chỉ xuất hiện một đạo hư ảnh, mà là tại xuất hiện đạo kia hư ảnh đằng sau, lại có vô số thân ảnh mơ hồ, tùy theo mà hiện, cảm tạ ân nhân, không chung vô số tàn hồn đồng thời khom mình hành lễ. Vân Dương không dám thất lễ, buông xuống thần cốt, trịnh trọng hoàn lễ, Vân Dương vơ vét tiền bối bọn người di cốt bất quá thuận thế mà làm tiện tay mà thôi. Đảm đương không nổi các tiền bối trọng lễ như thế. Không dám nhận không cảm đảm. Đây là ngươi nên đến lòng biết ơn. Không trung lão giả hư ảnh nhẹ. Nhàng lắc đầu. Rất nhiều tuế nguyệt dĩ hàng. Chúng ta khát vọng người cứu vớt. Cũng chỉ có ngươi một người mà thôi. Mà phần này lòng biết ơn. Chính là chúng ta có thể cho duy nhất một chút đáp lễ. Có lẽ hiện tại nhân loại cũng không biết chân quý. Nhưng là chúng ta lại nhất định phải chân quý. Lão giả hư ảnh tràn đầy thổn thức chi ý. Chờ nhân loại lúc nào biết chân quý loại người này. Chân quý loại này tình cảm sâu đậm thời điểm. Hoặc là hết thảy đều đã chậm. Chế, Vân Dương trầm mặc một chút. Nói. Loại người này, tại giữa nhân thế này, còn có rất nhiều, chỉ bất quá, các tiền bối chỉ là gặp ta một cái, bất quá cơ duyên như vậy. Lão giả cười ha ha, có lẽ đi, Vân Dương càng không nói nhảm, thẳng đem trong bao thần cốt từng khối lấy ra. Từng cái để đặt trên mặt đất, chỉ một thoáng, thần cốt chói lọi quang mang đại thịnh. Cũng không biết có phải là hay không bởi vì quay về chốn cũ. Quay về bản thân thể nguyên nhân. Đa tạ ngươi người trẻ tuổi. Từ mảnh khu vực này tán cách đi ra thần cốt. Nói chung cũng chỉ có những này. Không còn bỏ sót. Lão giả nhìn thoáng qua. Cũng không gặp nó động tác. Đã thấy một trận gió nhẹ lóe sáng. Thần cốt tùy theo ung dung lơ lửng. Lặng yên tản mát tứ phương. Rất nhiều bị đào móc mở phần mộ, tại thần cốt đưa về sau khi, tức thời khép lại, ẩn ẩn có quang hoa tràn đầy. Sau một chốc, có thần cốt đưa về, lại một lần nữa khép lại trong phần mộ. Dần dần có mấy đầu hư ảnh xuất hiện không trung, rõ ràng là hư ảo không thật thân ảnh, nhưng nó ánh mắt nhìn chăm chú Vân Dương, đều là ý cảm kích, giống như thực chất. Ta chuyến này ra ngoài, dự định lập tức đem đầu thông đạo này hủy diệt, miễn cho lại có người đến sau, đánh bậy đánh bạ quấy nhiễu đến các tiền bối thanh tịnh. Không biết các tiền bối có thể có phương pháp gì có thể dạy ta? Vân Dương cung kính hỏi, lão giả nói khẽ, chỉ cần y theo ngươi lần trước cách làm đồng dạng liền tốt. Lấy thần binh cắt đứt không gian. Chỉ cần xuất hiện vết nứt không gian là đủ. Tốt, vãn bối minh bạch, các tiền bối từng nói tại cái này huyền hoàng giới. Còn có mặt khác mấy chỗ dạng này lối ra. Không biết đến cùng còn có mấy chỗ. Chỗ ở lại đang chỗ nào? Vân Dương hỏi, còn có, ba khu, lão giả rất mau trở lại đáp. Bất quá, bởi vì cấm chế nào đó, ta lại không thể nói cho ngươi. Cái kia ba khu đều ở nơi nào? Chỉ có thể nhờ ngươi tự hành tìm kiếm. Vân Dương nói, không có việc gì, không có việc gì. Vãn bối sẽ làm hết sức nỗ lực, nhanh chóng trốn thoát các tiền bối gông cùm xiềng xích. Ngừng lại một chút, Vân Dương ôm quyền chắp tay nói, hôm nay một nhóm đã công đức viên mãn. Vãn bối liền không lại trì hoãn. Như vậy cáo từ. Lão giả ấm áp nhìn xem hắn, nói, ra vào thông đạo thời gian hạn chế, đối với ngươi vô hiệu, nếu đã tới, ngại gì lưu thêm một hồi. Vân Dương nói, a, vãn bối mới tới huyền hoàng, thực lực mặc dù nhiều có tinh tiến, thế nhưng là tại thực lực tiến bộ đồng thời, lại là càng phát ra biết được, bản thân tu vi hay là quá thấp. Huyền hoàng giới cường thủ như mây, nguy cơ trùng trùng, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên, mới có thể ứng phó tương lai hết thảy. Lão giả chậm rãi gật đầu, nói cũng đúng, tu vi của ngươi, tại trong nhân loại mặc dù đã có thể tính được là cường giả, lại vẻn vẹn thích hợp với người bình thường. Bình thường thực lực, ở trên đời này. Còn có rất nhiều người đủ để uy hiếp đến ngươi tính mệnh an toàn. Hắn có chút hổ thẹn mà nói. Chỉ tiếc, chúng ta không thể cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Vân Dương cười ha ha. Tiền bối nói đến chuyện này đến. võ giả đường giang hồ. Từ trước đến nay đành phải một người đi, vạn sự đều là cần nhờ chính mình. Nếu là dựa vào người khác, trong lòng có nhớ, nhất định không thể đi quá xa. Nói, hắn phất phất tay, tiền bối, chúng ta, lần sau gặp lại, tiếng nói mới rơi, thẳng quay người tiêu sái mà đi, không mang đi một áng mây. Sao đưa mắt nhìn Vân Dương thân ảnh biến mất tại cửa vào. Hư ảnh bên trong một người nghi ngờ lên tiếng hỏi, Tinh Quân, kẻ này tâm tính như vậy, quang minh lẫm liệt, vì sao không nói cho hắn ở trên người hắn đã sớm có thần ân chiếu cố. Có thần ân chiếu cố, chính là chờ tải nhiều bất tử chi thân, đây cũng là chúng ta đối với hắn hồi báo, Tinh Quân vì sao không nói rõ đâu. Đây cũng là chúng ta duy nhất có thể làm đối với ân nhân một chút bồi thường a. Thần ân chiếu cố, bất quá chỉ là chúng ta một chút lòng biết ơn, hoặc là đối với những người khác mà nói, chính là lớn lao ích lợi, với hắn mà nói, lại không trọng yếu. Lão giả lắc đầu, nói, hắn trợ giúp chúng ta, từ vừa mới bắt đầu liền chưa tồn bất luận cái gì cầu báo chi tâm. Cũng chỉ là muốn đơn thuần trợ giúp chúng ta mà thôi. Dạng này nhân giả nhân tâm, dạng này tâm cảnh mới là khó khăn nhất, có thể là quý vô khuyết vô lậu chi tâm. Cũng là bởi vì hắn nội tâm viên mãn, vô khuyết vô lậu, cho nên hắn có thể đem chính mình cho rằng đúng chuyện tiến hành đến cùng. Không làm lợi ích, không hỏi gian khổ, nếu là chúng ta nói cho hắn biết. Kỳ thật bởi vì trợ giúp chúng ta, đã sớm có thần ân chiếu cố tại thân. Như vậy, chúng ta ngược lại là phá hủy hắn vô khuyết tâm cảnh. Hắn làm chuyện này, hoàn toàn không có tư tâm có thể nói. Chỉ vì cùng nguy đỡ khốn, bản tâm làm việc, há lại ham chúng ta hồi báo. Ta hy vọng hắn một mực lấy loại này, vô khuyết vô lậu. Không thẹn với lương tâm, tâm thái. Đi sông sáo giang hồ, đi làm hết thảy sự tình. Lão giả mỉm cười nói, đây mới là chúng ta duy nhất có thể cho hắn làm. Hy vọng các người chớ có phá đi. Tất cả hư ảnh cùng một chỗ gật đầu. Mỗi người đều nghiêm túc tự hỏi lão giả cầm đầu lời nói. Cái gọi là đạo lý người người sẽ nói, nhưng biết minh bạch là một chuyện, mà nói đến chính xác vận dụng, tuyệt đối không nhiều. Ít càng thêm ít, Vân Dương hai tay trống không đã xuất thần mộ, xoay tay lại một đao, trăm ngàn đạo đao khí tung hoành tàn phá bừa bãi, từng mảnh chân không vết nứt không ngừng xuất hiện. Giao thoa tung hoành sau khi hiện ra một cái lỗ đen, Vân Dương vẫn không yên lòng, lại thử nghiệm vận dụng trước đó phương pháp mở ra thần chi mộ địa. Lại phát hiện, quả nhiên không mở được, hy vọng các người có thể ở bên trong an tĩnh nghỉ ngơi. Trong vòng trăm năm, ta nhất định sẽ đem còn lại thần cốt đều hoàn bích trả lại. Chư thần tận thế, nhất định không sẽ trở thành thật. Vân Dương trong lòng yên lặng cầu xin một câu. Lập tức, áo tím thân ảnh ung dung mà qua, vẫn như cũ là không mang đi một áng mây, trống trải lôi ra trong đại viện. Chỉ còn lại có một bộ phận già yếu tàn tật cùng phụ nữ trẻ em đứa bé. Người người đều là dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem thân ảnh này. Vân Dương rõ ràng chỉ là từ nơi này đơn thuần đi qua, nhưng thân thể tất cả mọi người lại đều nhịn không được phát run lên. Bởi vì đáy lòng bọn họ có một cái thế công, người trước mắt giữa là một cái ác ma, một cái nhà mình không cách nào chống lại ác ma. Ngay tại hôm qua, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một chút, chu diệt chúng ta lôi ra hơn 3.000 người. Vân Dương lặng yên về tới lôi động thiên trong tiểu viện. Lôi động thiên này sẽ cũng không có nghỉ ngơi, mặc dù nằm ở trên giường, híp mắt, nhưng trên mặt đều là che lấp. Hiển nhiên là đang tính toán sự tình gì. Vân Dương chậm rãi bước vào, lôi động thiên cũng chỉ là giật giật con mắt. Liếc nhìn một chút, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, Vân Dương lại nhạy cảm cảm giác được, lôi động thiên này sẽ ánh mắt, tới trước đó, khác hẳn, giờ phút này ánh mắt lại không như huynh như đệ thâm hậu tình nghĩa, chỉ có khắc cốt in dấu tâm đến cực điểm cừu hận. Trước đó thân mật ánh mắt, một chút không còn, Vân Dương nhíu mày, cảm thấy ngược lại buông lỏng một phần. Lôi huynh, Vân Dương đi vào, ngươi đã tỉnh. Lôi Động Thiên hừ một tiếng, lập tức quay đầu chú mục Vân Dương, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng khôn xiết, sợ hãi lẫn vui mừng. Vân huynh đệ, ngươi trở về rồi, thần cốt kia, nhưng cầm tới tay a. Một tiếng này kinh hỉ, tràn đầy dối trá ý vị. Vân Dương bình tĩnh nhìn Lôi Động Thiên một lát, đột nhiên cười cười, thản nhiên nói, Lôi huynh, sự phản phệ của ngươi giải trừ nhanh như vậy. Lôi Động Thiên sắc mặt bỗng nhiên hốt hoảng đứng lên, trợn mắt nói, cái gì phản phệ? Vân Dương cười nhạt cười, Lôi huynh, người thông minh trước mặt đừng bảo là lời nói dối, như thế rất không có ý nghĩa, chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng có thể gạt được ta, để cho ta vì ngươi xuất lực? Lôi Động Thiên trầm mặc. Vân Dương tiếc hận nói, chỉ tiếc Lôi huynh tâm cảnh của ngươi hồi phục đến thực sự không phải lúc, bởi vì trước ngươi đối với ta biểu đạt ra tới thiện ý, nguồn gốc từ thực tình, ta rất khó đối với ngươi thống hạ sát thủ, ít nhất, ngươi có thể đạt được một cái hoàn toàn không có thống khổ chết đi phương thức. Thế nhưng là như ngươi bây giờ như vậy, oán hận trùng thiên, giận phẫn khắp ngực, nhưng lại có thể tế chuyện gì? Bất quá chỉ là mang theo dạng này tâm tình tiêu cực đi một thế giới khác thôi. Cần gì chứ? Lôi Động Thiên nghiến răng nghiến lợi. Vân Dương, ta một mực đem ngươi coi làm bằng hữu. Huynh đệ, Vân Dương cười ha ha. Ta cho tới bây giờ đều không có phủ nhận qua a. Dù là ngươi tại Thiên Huyền Đại Lục nào sẽ tận lực làm ra vẻ bằng vào ta làm lô đỉnh, lại hoặc là trước đó công pháp phản phệ đối với ta móc tim móc phổi, tất cả đều là ngươi tự chọn kết quả. Cùng ngươi gì càng? Lôi Động Thiên hãi nhiên ngẩng đầu. Ngươi, tại ngươi ngày đầu tiên lựa chọn ta xem như lô đỉnh thời điểm, ta liền biết trong đó mê hoặc, bất quá chỉ là lá mặt lá trái thôi. Vân Dương ung dung nói ra, ban đầu là ta lực không bì kịp, chỉ có thể cùng ngươi quần nhau. Tình huống bây giờ trái ngược, đến phiên mạng ngươi treo tay ta. Bất quá ta hiếu kỳ ngược lại là một chuyện khác. Ngươi bởi vì hủy bỏ thất tình đại pháp mà tạo thành phản phệ, càng gặp lại ta đằng sau, phản phệ đột nhiên bộc phát. Nhưng lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày quang cảnh, tận toàn bộ tiêu trừ. Nghĩ đến không phải là không nguyên nhân, cái kia a, đến tột cùng là vì cái gì? Lôi Động Thiên khuôn mặt bình tĩnh, hai mắt như là hai cái như là như lỗ đen nhìn chằm chằm Vân Dương. Họ Vân, ngươi nhưng thật ra là cùng Lôi Mộc Phong cái thằng kia cùng đi a. Hắn không đợi Vân Dương trả lời, liền trực tiếp nói, Lôi gia hiện tại phát sinh tất cả biến cố, tất cả đều là bởi vì các ngươi hai cái cấu kết cùng một chỗ, mong muốn cơ mà làm. Đầu tiên là do ngươi lộ diện hấp dẫn lực chú ý, xác nhận tình huống, chấm dứt Lôi gia trước mắt chân thực chiến lực tiêu chuẩn. Sau khi xác nhận, lại từ Lôi Mộc Phong xuất thủ nhằm vào, đồ diệt Lôi gia cả nhà. Hai người các ngươi hành động, đơn giản chính là trăm phương ngàn kế. Phát dồ, các ngươi cũng không phải là người. Lôi Động Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, nổ đom đóm mắt. Vân Dương cười nhạt cười, Lôi huynh cất nhắc, chúng ta điểm ấy thủ đoạn lại coi là cái gì? Lệnh tôn năm đó cấu kết chơi người, giết hại bản gia gia chủ, thậm chí sát hại Lôi Mộc Phong phụ mẫu huynh đệ tỷ muội thời điểm, chẳng lẽ liền không có cảm giác được chính mình trăm phương ngàn kế phát dồ sao? Là ai càng thêm không phải người một chút đâu. Lôi Động Thiên phẫn hận nhìn xem hắn, đột nhiên cuồng loạn kêu to, ta mắt bị mù, vậy mà quen biết ngươi. Vân Dương thở dài, ngươi thật sự là mắt bị mù. Ngươi nếu không phải mắt bị mù, làm sao vừa thấy mặt đều liền chọn chúng ta làm ngươi lô đỉnh đâu? Nếu không có có đoạn này nhân duyên, ai biết, ai nhận biết ngươi là ai? Hắn như có điều suy nghĩ, nói, ngươi đã khôi phục thanh tỉnh, lại không nghĩ tới đào tẩu, như cũ lưu tại nơi này. Hẳn là bởi vì đổ máu quá nhiều, huyền khí đánh mất hầu như không còn. Muốn chạy trốn đều không có khí lực chạy trốn đi. Về phần phản phệ, có tu vi mới có thể có phản phệ. Mà ngươi bây giờ bực này tình huống, cơ bản phế đi, phản phệ, chẳng lẽ cũng không có. Hắn bắt lại lôi động thiên cổ tay, tra xét một phen, quả nhiên, lôi động thiên thực lực bây giờ hoàn toàn vô tồn. Thậm chí đơn thuần nhục thể khí lực cũng là yếu đuối đến cực điểm. Cơ bản cũng là một cái chính cống phế nhân. Thì ra là thế, hẳn là tu vi trượt đến thung lũng. Huyền khí linh lực cái quái gì cũng bị mất. Phản phệ cũng liền tùy theo không còn. Ngược lại là ta muốn hơn nhiều. Nghĩ phức tạp, Vân Dương thở dài, mặt mũi tràn đầy đều là thương xót nói ra. Lôi động thiên, số phận mà nói quả nhiên là nửa điểm không do người. Ngươi nếu là một mực bảo trì cái kia phần nghĩa khí, ta mặc dù ra tay giết ngươi, cũng sẽ cảm giác bản tâm mất cân bằng. Xin lỗi ngươi một tấm chân tình, bây giờ lại không có phần này mất cân bằng. Ngươi bây giờ đã tỉnh lại, nhất định ngay cả tốt chết đều rơi không được. Ta vì chân huynh đệ, giết một cái giả huynh đệ, ta không có cái gì nhân từ nương tay. Ngươi cứ nói đi. Lôi động thiên hung hăng nhìn xem hắn, phát ra sói chu đồng dạng gào thét. Động thủ a, ngươi làm sao còn không động thủ giết ta? Ta hiện tại cái dạng này, còn sống còn có cái gì ý tứ? Cùng chết còn có cái gì khác nhau? Làm sao lại không có sống tiếp ý nghĩa đâu? Ngươi không phải còn có thần chi mộ địa a? Vân Dương hướng dẫn từng bước nói. Lôi động thiên trong mắt đột nhiên lóe ra đến một tia hy vọng. Ngươi lấy được thần cốt. Ta xác thực tìm được thần chi mộ địa. Nhưng không có cầm lại bất luận cái gì một khối thần cốt. Thần cốt là ngươi cần thiết. Ta làm sao lại coi là thật thành toàn ngươi? Vân Dương tiếc rẻ nói ra. Trước đó ta nghe ngươi đề cập có thể bằng vào thần cốt khôi phục. Thậm chí thực lực tăng nhiều thời điểm. Ta như thế nào không làm ra nhân ứng, đem tai họa ngầm này triệt để tiêu trừ. Cho nên ta dựa theo phương pháp ngươi nói, tìm được thần chi mộ địa. Sau đó, mãi mãi hủy đi cửa vào. Hắn tiếc rẻ nói ra, đáng tiếc, tốt như vậy địa phương. Về sau ai cũng không đi vào. Lôi động thiên dương mắt nhìn hắn, hai mắt thẳng tắp, vết nứt không gian trực tiếp đem cửa vào trừ khử. Ai, Vân Dương thở dài, ta cũng không muốn, ngươi khẳng định rất thất vọng, nhưng là ta không cách nào an ủi ngươi. Phốp, lôi động thiên bỗng nhiên phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Bi phẫn muốn tuyệt nhìn xem Vân Dương, ngón tay đều đang run rẩy. Trong tuyệt vọng đạt được hy vọng, chợt hy vọng lại biến mất, triệt để lâm vào lại không bất cứ hy vọng nào cực đoan tuyệt vọng trong không khí. Cái này nói chung chính là lôi động thiên trước mắt khắc họa. Đừng bi phẫn, Vân Dương một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Ga một tiếng, óc vỡ toang, ngươi bây giờ bi phẫn. Đã chỉ có thể cho ta tăng lên khoái cảm. Nhưng là ta còn không muốn bị ngươi ton hót đắc ý vênh váo a. Vạn nhất bị ngươi bi phẫn khiến cho ta lâng lâng. Đối với ta hành tẩu giang hồ thế nhưng là thật to bất lợi. Người có thể tự tôn, tự tin, thậm chí tự ngạo, cũng không thể tự mãn tự phụ, tự cho mình quá cao. Lôi động thiên chỉ là co quắp một chút, liền bất động. Lúc đầu thật không có nghĩ tới sớm như vậy liền giết ngươi. Nhưng là các ngươi người một nhà, làm ra những chuyện này, để cho ta bây giờ không có biện pháp nhịn xuống đem bọn ngươi chàm thảo trừ căn xúc động. Một cỗ chưa từng có nồng đậm nhân quả chi khí, ta tại người nào đó sinh tức diệt hết một cái chớp mắt. Đột nhiên tràn vào thần thức không gian, Lục Lục ngạc nhiên kêu lên, ấy ra ra, chỉ cần lại có một nửa, liền đầy đủ thăng cấp. Vân Dương co quắp một chút khóe miệng, cỏ, lớn như vậy một phiếu thu hoạch thế mà mới chỉ là một nửa. Một bậc này thăng thật đúng là chậm a. Bất quá giải quyết ngươi, cũng coi là một cọc tâm sự, lúc đó gặp được Linh Tê, nên hướng nàng báo cáo cái tin tức tốt này. Ngoặc kép, lôi ra từ đường, khói hương lượn lờ, lôi động thiên phụ tử bọn người, tự nhiên hết thảy không có tư cách lại vào nơi đây. Ở trong cầm đầu bài vị, chính là bị Lôi Quân Minh đã sớm vứt bỏ Lôi Quân Bình Linh vị. Tại bên cạnh hắn, theo thứ tự là Lôi Mộc Vũ, Lôi Mộc Vân, Lôi Mộc Phong, còn có Tam Thúc Công đám người linh vị, cũng đều an trí tại tương đối bắt mắt vị trí. Vân Dương thành tín nhóm lửa hương dây, mong ước Lục Ca một nhà đoàn viên, như cảm giác nguyện vọng này, khi an ủi tâm sự, tiểu cửu giúp các người chấm dứt đoạn này thù hận, hy vọng kiếp sau, chúng ta còn có thể làm huynh đệ. Ta chờ ngươi, lôi ra mộ địa, lôi mộc phong người nhà mộ bia cũng đều một lần nữa tạo đứng lên. Hy vọng các ngươi lôi ra, về sau có thể đủ tốt tốt đi qua cuộc sống của các ngươi. Đi chính đạo, chớ có lại đi cái gì oai môn tà đạo. Nhìn xem lôi ra những người còn lại, Vân Dương thấp giọng nói một câu, hắn cũng không có khuyên nhủ cái gì. Đối với trước mắt những này lôi ra phụ nữ trẻ em mà nói, khuyên nhủ vô dụng, càng không có ý nghĩa, giữa lẫn nhau chỉ có cừu hận bất cộng đái thiên. Vân Dương mặc dù có ngàn vạn lời vàng ngọc, từ trên xuống dưới nhà họ Lôi cũng chỉ đáy chậu phụng Dương Tuân. Một câu nói cho cùng, lôi ra tương lai, tất cả đều nắm giữ ở trong tay bọn họ, mà Vân Dương cũng sẽ không để ý lôi ra tất cả quyết định. Tương lai lôi ra đi chính đồ, Vân Dương sẽ phái người trợ một chút sức lực. Nhưng nếu là đi đường nghiêng, hoặc là nhất định phải tìm chính mình trả thù, như vậy Mây Dạng cũng sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Hôm nay thả các ngươi một con đường sống, bởi vì các ngươi là Lục Ca tộc nhân. Ngày sau các ngươi cùng ta trả thù. Như vậy, ta khi quán triệt người lôi ra cuối cùng đối ta nhắc nhở, giết sạch các ngươi, hết thảy, liền nhìn chính mình. Vân Dương cố nhiên không có dựa theo Tam Thúc Công phân phó, trực tiếp đem lôi ra từ trên xuống dưới to to nhỏ nhỏ đều diệt sát đi, nơi này dù sao cũng là Lục Ca xuất thân gia tộc, coi là thật diệt sát sạch sẽ, chính là triệt để gãy mất Lục Ca xuất thân gia tộc huyết mạch. Lấy lôi ra hiện nay chỉ còn lại mấy cái này phụ nữ trẻ em hài tử, muốn một lần nữa quật khởi, chỉ sợ cần rất dài thời gian. Sau này đường cũng chỉ có dựa vào các ngươi nhà mình lựa chọn, tự hành cố gắng, tự hành lên đường. Ngay tại Vân Dương đi ra lôi ra đại môn một khắc này, hắn thấy được ba người, hai nam một nữ, trong đó cầm đầu chính là một nữ, phong thái yểu điệu, hoa nhường nguyệt thẹn, không phải thân ở tại cái kia lôi ra mai viên bên trong bạch cô nương lại là người nào. Mà tại bạch cô nương hai bên trái phải, đang chậm rãi đến gần hai tên nam tử, Vân Dương cũng không nhận ra, phải làm là bạch cô nương cùng đường người. Vân trưởng môn, ngươi coi thật sự là thủ đoạn thật tàn nhẫn. Bạch cô nương toàn thân áo trắng, con mắt lạnh lùng nhìn xem Vân Dương, trong mắt phượng đều là khó mà che giấu xâm nhiên sát cơ. Nghĩ không ra, Lôi Động Thiên coi như là thân huynh đệ một kẻ hoàn khố. Đúng là chúng ta huyền hoàng giới gần đây thanh danh lên cao nhân tài mới nổi, tân tấn trung phẩm thiên vận kỳ trưởng môn người. Quả nhiên là đại nhân vật uy danh hiển hách a. Vân Dương thản nhiên nói, nếu biết là đại nhân vật, vậy liền ít nói lời vô ích. Thời gian của ta quý giá cực kỳ, nhưng là muốn khoảng cách gần cùng bái một phen a, nể tình quen biết một trận. ta có thể cho ngươi một chút thời gian. Hắn nhìn xem vị này bạch cô nương, từ vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ, một mực cảm giác vị này bạch cô nương trên người có một loại khí thế không tên. Mà loại khí tức này, Vân Dương cũng không thích, nhưng lại cũng không minh bạch. Đây là một loại khí tức gì? Vị này bạch cô nương gương mặt xinh đẹp càng băng hàn. Cười lạnh một tiếng nói, Vân trưởng môn thiếu niên thành danh, cửu tôn phủ tại thiên vận kỳ hàng ngũ càng là một ngày ba rời. Lên thẳng trung phẩm, tiền đồ vạn phần quang minh, có thể nói là huyền hoàng giới truyền kỳ tân biên. Nhưng nếu là hôm nay bất hạnh vẫn lạc tại nơi này, thật không biết nên nói là hạnh hay là bất hạnh. Vân Dương nghe vậy không chút nào coi là ngang ngược, cười sang sảng một tiếng. Mấy người các ngươi nếu là có được làm cho đến ta vẫn diệt bản sự, sao lại chờ tới bây giờ mới xuất hiện? Làm gì tự nâng giá trị bản thân, làm trò hề cho thiên hạ? Câu nói này vừa ra tới, ba người trên khuôn mặt tất cả đều không dễ nhìn đứng lên. Nói thật, bọn hắn ai cũng không muốn ra hiện đến muộn như vậy. Cũng không phải thực lực không đủ, dũng khí không đủ, thực sự cũng là bởi vì trời xui đất khiến, chó ngáp phải ruồi. Ngay từ đầu không biết Vân Dương thân phận, mặc dù có chỗ cảnh giác, nhưng lại không có quá coi Vân Dương là chuyện, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, khiến cho phe mình kế hoạch xuất hiện bất công. Trên thực tế, bọn hắn đã trước tiên liền đi thám thính Vân Dương tin tức. Nếu không cũng sẽ không vẻn vẹn thời gian qua đi một ngày, liền biết được Vân Dương cụ thể tình báo, càng sẽ không vội vội vàng vàng chạy tới xem xét đến tột cùng. Chỉ trách Vân Dương ra tay thực sự quá nhanh, cho đến bạch cô nương bọn người chạy tới thời điểm, toàn bộ Lôi gia đã hóa thành một vùng huyết hải. Lôi gia tất cả trung kiên nhân vật, tất cả đều chết sạch sẽ. Mà duy nhất may mắn còn sống sót Lôi Động Thiên, thình lình cũng gãy chân, thành tàn phế. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng đại thủ bút. Theo lẽ thường mà nói, lấy Lôi Động Thiên thái độ đối với Vân Dương mà nói, liền xem như vị này Vân công tử có cái gì muốn làm, làm sao cũng muốn tại Lôi ra thám thính một chút tin tức, xác nhận một chút tình huống. Qua tầm vài ngày, chuẩn bị một chút mới có thể khai thác cụ thể hành động. Đây là nhân chi thường tình, sự tình chi trạng thái bình thường. Nhưng ai có thể nghĩ ra được vị này Vân trưởng môn thế mà như thế gấp gáp. Ban ngày ấy mới đi theo Lôi Động Thiên đối mặt, một đạo xưng huynh gọi đệ, cùng nhau đi gặp Lôi Động Thiên người yêu, có thể mới tới trước mắt trong đêm, không nói hai lời, trực tiếp mở làm, mà lại giơ lên đồ đao liền không có bất cứ chút do dự nào. Một đường giết đến sạch sẽ, nhóm người mình còn đang chờ đợi phía trên tin tức còn chưa tới đến đâu, bên này đã bị hố đến không còn chút nào. Ngươi nói chuyện này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trước một tin tức, có một vị gọi Vân Dương người trẻ tuổi cùng Lôi Động Thiên giao hảo, đi vào Lôi gia, xin mời cha rõ Vân Dương người này nội tình, phải chăng cần đem cầm xuống, tránh cho cố định kế hoạch bất công. Ân, tin tức cha trở về, hồi phục như sau. Vân Dương, tân tấn trung phẩm thiên vận kỳ môn phái cửu tôn phủ trưởng môn. Nếu đi vào Lôi gia lại cùng Lôi Động Thiên giao hảo, lại không tất quản hắn. Ân, cái tin tức này không cần quản hắn, nhận được tin tức đằng sau tự nhiên là mặc kệ a, biết thân phận cũng mặc kệ, kết giao bằng hữu a, ai có thể nói chính xác. Sau đó đột nhiên nửa đêm nghe thấy kêu thảm, sau đó kinh nghi bất định, lập tức phái người xem xét, sau đó chính là rạng sáng phát hiện Lôi gia thế mà bị đồ. Mà lại đều không phải là không muốn ngăn cản, mà là căn bản không kịp ngăn cản. Sự tình chẳng những đã phát sinh, hơn nữa còn đã kết thúc. Nhưng phía trên hồi phục tin tức thế nhưng là rõ ràng minh bạch. Không cần quản hắn, ngươi nói chuyện này làm sao xử lý? Bạch cô nương bọn người tự nhiên tái phát hỏi thăm. Vân Dương thống hạ sát thủ, đem Lôi ra cả nhà tàn sát, chỉ còn lại có Lôi Động Thiên chân gãy còn sống. Xin chỉ thị đến tiếp sau. Phải chăng y nguyên không cần quản hắn? Sau đó lần này, bên kia chậm chạp không có trở lại tin tức. Một mực đợi đến mặt trời lên cao, mới rốt cục chờ đến tin tức. Thằng nhãi danh làm hỏng đại sự của ta. Xử lý Vân Dương, mang Lôi Động Thiên trở về. Đạt được xác thực chỉ thị, mọi người lúc này mới xuất động. Thế nhưng là tới xem xét, chân gãy Lôi Động Thiên cũng đã chết. Hay là câu kia, ngươi nói chuyện này muốn làm sao xử lý? Lôi ra cả nhà trên dưới, cũng chỉ còn lại có già yếu tàn tật cùng phụ nữ trẻ em nhi đồng. Lớn nhất hai tử, bất quá 8-9 tuổi, hơn nữa còn là tư chất kỳ kém loại kia, hoàn toàn không có vun trồng ý nghĩa. Bạch cô nương bọn người tốt một trận cẩn thận tuần tra, sớm đã là giận không kềm được. Quá phận. Mặc dù không biết quan trên đến tột cùng muốn bắt cái này Lôi ra làm cái gì, nhưng phía trên tại biết Lôi ra bị diệt đằng sau cái kia phần tức giận lại là tột đỉnh, không thể che giấu. Nếu không sao lại nói thẳng xử lý ngay tại đầu ngọn gió bên trên Cửu Tôn phủ trưởng môn nhân Vân Dương. Mấy người vội vàng mà đến, e sợ cho lại bị Vân Dương vượt lên trước một bước bỏ chạy vô tung, nhưng lại sợ đại chiến vừa lên liên lụy đến Lôi ra còn lại người, càng đại nạn hơn độ phá hủy phía trên đại kế, cho nên mới lựa chọn canh giữ ở cửa ra vào chờ đợi Vân Dương đi ra. Phải biết Lôi ra những người còn lại thế nhưng là cả đám đều quá yếu, một khi đại chiến bắt đầu, cho dù chỉ là một chút dư ba cũng đủ để toàn bộ diệt sát. Nhưng lại không biết những người còn lại đối với phía trên người kia tới nói đã hoàn toàn không có tác dụng. Vân Dương, ngươi vì sao làm như thế? Đem sự tình làm được như thế tận. Bạch cô nương trong ánh mắt phát ra cực đoan phẫn hận chi sắc. Nàng có thể dự đoán đến nhiệm vụ lần này thất bại, chính mình sau khi trở về sẽ nhận dạng gì trừng phạt. Nàng thật rất không cam tâm. Rõ ràng trước đó hết thảy cũng rất thuận lợi, vượt qua 2 năm xuôi gió xuôi nước thời gian, làm cho chính mình lười biếng rồi hả? Vì cái gì? Bạch cô nương ngươi lưu tại cái kia Lôi Động Thiên bên người đã có một đoạn không ngắn thời gian, sao lại không biết từ trên xuống dưới nhà họ Lôi là toàn gia người nào? Bọn hắn há lại sẽ không có cừu gia? Trước đó không có người tìm tới Lôi gia, không phải cừu nhân của bọn hắn không nghĩ, mà là lực có chưa đến. Mà ta cùng mặt khác cừu gia khác biệt, ta có năng lực trả thù. Nếu là trả thù, há có thể không đem phần này ân oán đoạn triệt để. Vân Dương ôn nhu cười cười, các người gióng trống khua chiêng như vậy mà đến, nhất định phải được chi ý rất rõ ràng. Xem ra là nhất định phải vì Lôi Động Thiên báo thù. Ta nguyên lai tưởng rằng Bạch cô nương đối với Lôi Động Thiên bất quá gặp dịp thì chơi. Nguyên lai đều là như vậy, tình thâm ý trọng, là ta lòng tiểu nhân. Bạch cô nương kém chút nôn mửa một tiếng. Đối với Lôi Động Thiên tình thâm ý trọng, làm sao có thể? Gia hỏa kia con ruồi giống như mặt hàng, nếu không phải vì nhiệm vụ, chính mình chỉ sợ sớm đã một bàn tay chụp chết hắn. Người động một tí diệt cả nhà người ta, như vậy phát dồ hành vi, quả nhiên là huyền hoàng giới công địch. Bạch cô nương mặt giận dữ, nói, như vậy ác độc tặc tử, người người có thể chu diệt. Giết hắn, vung tay lên, bên người hai người ứng thanh cùng nhau thả người mà lên. Hai người vừa ra tay, riêng phần mình vẫn ôm trước ngực đột nhiên đẩy ra. Thình lình có hai đạo thiên địa tù lung chi lực đồng thời chụp xuống, mục tiêu trực chỉ Vân Dương. Một người trong đó tay phải vung lên, một đầu 9 tiết bạch cốt tiên mang theo phong lôi chi thanh cường thế đột kích. Một người khác thì là huy động một ngụm kỳ hình quái kiếm, xu thế đơn giản là như rắn bò đồng dạng, hiển thị rõ biến đổi liên tục chi thế. tận tập Vân Dương nửa người trên các nơi yếu hại. Vân Dương hừ lạnh một tiếng, tiện tay chảo một cái ở giữa, đã sớm đem cái kia hai đạo thiên địa tù lung chi lực đều vỡ nát. Theo oanh một tiếng nhẹ vang lên, tự thân khí tức càng là liên tiếp bạo thăng, uy thế chưa từng có. Sau một khắc, Vân Dương một phát bắt được đột kích đầu kia chín tiết bạch cốt tiên roi sao. Một cái đảo ngược dùng sức, trực tiếp đem tráng hán kia giật tới, chuyển hướng đón lấy cái kia quỷ quyệt rắn bò kiếm chiêu. Bàn tay kỳ hình quái kiếm nam tử gấp tật triệt chiêu lui lại. Bất ngờ Vân Dương lại như quỷ mị đồng dạng, trước một bước xuất hiện tại bên người của hắn, thản nhiên nói, thanh kiếm này không sai, lấy ra ta chơi đùa. Người kia chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, trong tay quái kiếm đã rời tay bay ra, hãi nhiên lui lại sau khi một chút ngắm đến chính mình bảo kiếm tùy thân đã đến Vân Dương trong tay. Thuận tay vung lên, nhằm thẳng vào đầu chém. Vậy mà đem một ngụm nhuyễn kiếm xoay tròn sảng khoái làm lớn đao đến dùng. Mặc dù là kiếm đi đao chiêu, mặc dù thuộc tính không hợp, thế nhưng là tại Vân Dương cường hoành huyền khí quán chú phía dưới, quái kiếm uy năng càng thêm mấy lần. Phù một tiếng, đã sớm đem cái kia sử dụng chín tiết bạch cốt tiên đại hán một viên đầu lâu chém xuống tới. Vân Dương một kiếm đắc thủ chi dây lát, đột nhiên cảm giác một cỗ khí tức không tên tràn ngập mà lên, lông tơ vì đó dựng thẳng, tâm thần khuấy động không hiểu. Vân Dương tẫn tán thần thức tra khắp tất cả phương viên trong trăm trượng một trận, kinh hãi phát hiện cái kia bị chặt phía dưới đại hán nên chết không thể chết lại, sinh tức vậy mà chưa tuyệt, cái cổ càng chỗ cũng không có máu tươi xuất hiện, cũng chỉ có một cỗ tà dị sương mù không ngừng tràn ngập. Tiếp qua mấy tức, phù một tiếng, lại xuất hiện một cái đầu, trong ánh mắt hung quang bắn ra bốn phía, mà viên này mới xuất hiện đầu, rõ ràng là một viên đầu mèo, mà tân sinh đầu mèo xuất hiện đằng sau, đành phải xoay trái rẽ phải công phu, đầu mèo lại biến thành đầu người, không phải đại hán kia dáng vẻ lại là như vậy, mà một cỗ khó tả quỷ dị khí tức, bởi vậy khuếch tán ra tới. Bạch cô nương cùng bị Vân Dương đoạt kiếm nam tử sắc mặt, tất cả đều trở nên không gì sánh được khó coi. Vân Dương khiếp sợ lui về sau ba bước, sắc mặt nghiêm túc, đầu mèo, yêu khí, các ngươi lại là yêu tộc biến thành. Hắn nhìn xem bạch cô nương ánh mắt, đột nhiên trở nên chưa từng có nguy hiểm. Yêu tộc, các ngươi chui vào huyền hoàng, đi vào lôi ra, đến tột cùng là có gì ý đồ? Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ đang trong lúc vô tình phá hủy yêu tộc một cái trọng đại chuẩn bị. Dấu bé hôm nay chương này, trên điện thoại di động vài trang a. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.